Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Đoạt Hồn Kỳ, một tác phẩm xuất sắc của Gia Cát Thanh Vân. Chương 50, tiếng đàn thúc chí. Trong đám tăng lữ, thấy một vị tăng già bước ra, tay cầm phất trần, chấp trưởng đưa lên ngực rằng: "Nữ Bồ Tát võ công siêu tuyệt, dám hỏi quý tánh đại danh, xuất thân danh sư nào và có quan hệ thế nào với thiếu nữ trong xe này?" Liễu Mi không ngờ vị tăng già này lại biết mình giả trai. Trong bụng thất kinh, nhưng nàng cũng hỏi ngược lại ngay: "Dám hỏi hòa thượng từ đâu đến, cớ sao lại chặn đường huynh muội chúng tôi như thế?" Vị tăng già mắt lộ vẻ kinh ngạc và ý lên một tiếng, bụng nghĩ thầm: "Lại anh con bé nữa, sao nó làm anh thế không biết?" Nhưng cũng vẫn chấp trưởng rằng: "Bần tăng đây là pháp không trên cửu thiên tự, và là bạn quen với bảo huynh của thiếu nữ đây, và chính chàng ta đã nhờ bần tăng lại đây đón cô em này về để tương hội với nhau. Ra người này là pháp không đại sư trên cửu thiên tự, nàng từng nghe thượng quan Linh nói là họ đã từng dùng bách hoa hương trà để ép hầu hạo xuống tóc làm tăng lữ, về sau nàng lại gặp cùng với Hải không đón cướp nàng Đông Phương Đình trong khu rừng mà Xích Diệm đã chết, nay không ngờ lại gặp họ nơi đây." Liễu Mi nghĩ bụng, lão hòa thượng nói là đưa Đông Phương Đình đi gặp bảo huynh, không lý người ấy lại là hầu hạo sao, không biết lại âm mưu mờ ám gì đây. Nghĩ xong Liễu Mi ngang nhiên tươi tỉnh rằng: "Vậy đại sư biết bảo huynh của nàng là ai không mà nói vậy?" Pháp không đại sư rằng: "Bần tăng rõ chuyện này lắm, sự thật nàng thiếu nữ đây đâu phải họ Đông Phương, chính bảo huynh của nàng họ Hầu tên họ kia mà." Đông Phương Đình ngạc nhiên vội hỏi: "Thế anh tôi hiện ở đâu?" Pháp không lắc đầu rằng: "Xin thông cảm cho bần tăng không thể trả lời câu hỏi này, nhưng nữ thí chủ có thể theo bần đạo đến đó, thế nào cũng sẽ gặp được lệnh huynh ngay." Liễu Mi đảo nhanh mắt, đã đoán được phần nào trong này, rất có thể Hầu Hạo lại bị họ bắt cũng nên, tình cờ mình lại khéo gặp như thế, vậy thế nào cũng hỏi cho ra manh mối mới được. Nàng bèn quát mắng rằng: "Này Pháp không, nhà ngươi giấu Hầu Hạo ở đâu, mau nói thật ngay." Pháp không thấy đối phương vô lễ, xa sầm nét mặt rằng: "Hầu thí chủ đã xuất ra đầu cửa Phật tại chùa Cửu Thiên Tự của chúng tôi, và được huynh tôi Hải không đặt cho một pháp danh là Chí Minh. Nhưng tiếc thay Chí Minh đạo tâm còn chưa kiên trì, nên đã trốn đi và được Xích Diệm sư huynh tái thí phát đưa về thiền tự." Liễu Mi nghe đến đây nàng đoán ngay chắc có lẽ Hầu Hạo cùng đi với chị em song điệp họ Châu lên Mặc Phụ Sơn cầu cứu độc trì Thôi Bác nên đã bị nhóm tăng lữ này bắt đây. Bèn hấp tấp hỏi tiếp ngay: "Vậy các người chỉ bắt mỗi Hầu Hạo?" Pháp không đại sư rằng: "Đúng vậy, Chí Minh sư điệt cùng đi với hai vị nữ thí chủ, nhưng Cửu Thiên Tự chỉ cần mỗi mình Chí Minh sư điệt mà thôi, nên không kinh động đến hai vị nữ thí chủ đó." Đông Phương Đình bỗng lên tiếng: "Vậy thế anh tôi hiện nay còn ở đằng Cửu Thiên Tự chứ?" Liễu Mi sực nhớ trong chuyến về Kinh Sơn với thượng quan Linh Kỳ trước, đã tạt ngang và ghé vào Cửu Thiên Tự, nhưng chùa đã vắng tanh không người, và cả hai người đã phát giác con chim ưng to lớn chết và bấu chặt móng chân trên cành cây trong sân chùa, rõ ràng trong chùa đã lo áp giải Hầu Hạo đi một nơi khác. Này Đông Phương Đình chợt nhiên hỏi đến, Pháp không lắc đầu rằng: "Khổ nỗi Chí Minh sư điệt vẫn còn ma chướng ám ảnh tâm hồn, giữa đường chúng tôi đưa Chí Minh về Cửu Thiên Tự, Chí Minh lại trốn thoát." Đông Phương Đình lo lắng cho bảo huynh, hỏi cuống lên rằng: "Thế sao các ngài có tìm ra anh tôi được nữa không?" Pháp không đáp rằng: "Sao chúng tôi tìm lại y, và trình y đã nhờ chúng tôi lại đây rước nữ thí chủ." Lời nói của Pháp không, hình như hoàn toàn thành thật lắm. Đông Phương Đình đưa mắt nhìn Liễu Mi như trưng cầu ý kiến có nên theo người hòa thượng này hay không. Liễu Mi bỗng nhiên lại hỏi rằng: "Này Pháp không, ta thừa biết sự xuất gia của Hầu Hạo hoàn toàn do các ngươi đã cố tình bắt ép người ta như vậy làm gì?" Pháp không không vui, cây phất trần trên tay phất lên đến vù một cái rằng: "Nữ thí chủ có gì mà lấy làm lạ, chẳng qua tư chất của huynh muội họ quá bất phàm. Đúng là mẫu người nên độ hóa để vào cửa Phật, việc làm này chẳng qua là một việc thành tâm hành thiện của chúng tôi, vậy đâu có thể bảo là chúng tôi cố bắt ép đâu." Liễu Mi cười nhạt rằng: "Hừ, các ngươi đã phái người ta theo đuổi cho người ra tay giết chết xong kiếm thư sinh Đông Phương Kiệt để tính bắt cô gái này, may mà có người kịp thời giải cứu, rồi ngươi và Hải không cùng Xích Diệm đại sư truy đuổi theo nữa, kết quả lại không đánh nổi người ta, và Xích Diệm cũng bị hồn quy âm phủ. Những hành vi cướp bóc của lũ ngươi như thế, trước mặt ta còn muốn chối cãi nữa sao?" Các không đại sư nghe thấy vậy thất kinh biến sắc, vụt nhanh cây phất trần, nhảy lui ngay hai bước quát rằng: "Ngươi là ai, nói mau." Liễu Mi liếc nhanh mắt, chủ ý đã định ngay. Chỉ nghe nàng nói, nhà ngươi bây giờ cũng chưa cần phải biết danh lánh của ta vội, và ta bây giờ bằng lòng đưa nàng thiếu nữ đây cùng đi gặp người bảo huynh của cô ta, vậy chúng ta lên đường cho rồi. Pháp không xa sầm nét mặt xuống rằng, ngươi không thể nào cùng đi như thế. Liễu Mi cười rằng, sao, không muốn cho ta cùng đi, nhưng ta cứ thích như thế thì sao, liệu có cần phải giở trò tỉ thí với nhau không? Pháp không nghe nói vậy, liếc mắt nhìn nhanh về phía mình, thấy có cả thảy là 8 tăng lữ, bụng nghĩ, một nữ lưu như nàng có hung dữ cũng chẳng đi đến thế giới nào, bèn gật đầu rằng, hay lắm, vậy chúng ta nên lựa một nơi nào đó thích hợp. Liễu Mi đã tính sẵn trong lòng, phải khiến cho Pháp Không Đại Sư này phục mình mới mong biết chuyện hầu hạo ở đâu mới được. Cả đoàn người âm thầm tìm ngay đến một nơi hoang vắng, chỉ thấy Liễu Mi tay không nói rằng, sao, Đại Hòa Thượng, một mình nhà ngươi hay toàn đám một lượt. Pháp Không Đại Sư bị nàng chọc tức bèn lên tiếng, một mình bần tăng xin hầu nữ thí chủ vài ngọn đủ rồi. Liễu Mi rằng, tôi xin nói rõ, nếu tôi bị thua lẽ đương nhiên không nói làm gì, các người cứ việc đem theo thiếu nữ này đi, tôi tuyệt nhiên không can dự vào việc này. Nhưng nếu Hòa Thượng lỡ bị thất thủ, phải lập tức cho tôi biết tin hầu hạo hiện ở đâu. Pháp Không bỗng biến sắc mặt, không, không, tôi không nhận lời giao hẹn này của nữ thí chủ như thế. Nếu chẳng may tôi bị bại về tay nữ thí chủ, tôi sẽ lập tức tự vẫn ngay. Và nữ thí chủ cũng đừng mong khai thác nơi tôi một tin tức gì về Chí Minh Sư Điệt, tức hầu hạo. Liễu Mi giận trong lòng lắm, soạt một tiếng, nàng rút ngay kiếm bên mình ra, từ từ đưa tới. Pháp Không Đại Sư nghiêng ngay ngọn phất trần, thình lình Liễu Mi vào đòn nhanh như rắn vọt. Một làn bạch quang chớp nhanh sang Hòa Thượng. Pháp Không cũng vội vung nhanh ngọn phất trần, vù một tiếng quất dính ngay ngọn kiếm của đối phương. Liễu Mi cảm thấy thanh kiếm hơi bị rung rinh, nhưng chỉ trong nháy mắt lại vững thế ngay. Nàng ngâm chân lực vào tay kiếm, thình lình bật ngay phất trần của đối phương. Chỉ thấy Pháp Không Hòa Thượng kinh ngạc ý lên một tiếng, rồi tức khắc né tránh ngay sang một phía. Liễu Mi nhận ngay đối phương không phải là tay đối thủ của mình, nàng không do dự gì, dùng ngay thế tạc mộc tầm hỏa, bửa gỗ tìm lửa, đường kiếm vừa nhẹ vừa nhanh. Không khác gì một cầu vồng trắng xóa đang tiến nhanh sang thân của Pháp Không Đại Sư. Pháp Không Đại Sư vội vàng thích ngay ngọn phất trần của mình lên để lo giữ thân, nhưng kiếm quang của Liễu Mi đã nhoáng lên chỉ nghe đến tinh một tiếng. Ngọn phất trần của Pháp Không đã bị ngọn kiếm nàng hất bay tít lên không. Pháp Không Hòa Thượng lúc này hai bàn tay không, vừa tính nhảy nhanh ra khỏi vòng chiến, bỗng mũi kiếm lành lạnh của Liễu Mi đã dí ngay vào trước ngực Hòa Thượng. Liễu Mi đã dùng lực thích nhẹ một cái chiếc áo cà sa đã rách và ầm máu tươi ra. Đám tăng lữ hét lên một tiếng, thiền trượng giới đao bổ vây tua tổ về hướng Liễu Mi. Nhưng tất cả những tác động này của họ đã được Liễu Mi dự đoán từ trước. Chỉ thấy thân hình nàng nhoáng lên một cái, đã nghiễm nhiên đứng ngay phía sau Pháp Không, và ngọn trường kiếm vẫn được dí sát sau lưng Hòa Thượng. Tiếng nàng lanh lảnh quát, tên nào dám nhúc nhích, ta lập tức xóa ngay mạng Pháp Không đây rồi đến lượt các ngươi sau. Tiếng quát này quả nhiên sinh ra hiệu lực, các tăng lữ bị bắt bí đành ngừng tay đứng chân ngó Liễu Mi. Không biết nàng Liễu Mi đã làm gì vị Hòa Thượng, nhưng chỉ thấy Pháp Không Đại Sư chúi hẳn người tới trước và tiếng nàng Liễu Mi rằng, này Pháp Không, ta sẽ không giết ngươi, nhưng với điều kiện là phải cho ta biết ngay hầu hạo ở đâu. Nhưng Pháp Không Đại Sư không thèm trả lời, mà lại buông lời chửi mắng thậm tệ. Nhưng trong chớp mắt, toàn thân vị Hòa Thượng cảm thấy bị bùn rùn hẳn. Pháp Không biết mình không chịu nói thế nào cũng bị hành hạ khổ sở, bèn cắn đứt lưỡi tự tử luôn. Thế là cảnh hỗn loạn của đám tăng lữ nổi lên như ong vỡ tổ, cũng có mấy tên khôn khéo nhảy phát lên xe cướp nàng Đông Phương Đình. Tính bắt chẹt lại Liễu Mi, nhưng Liễu Mi đã hét lên một tiếng bung vọt lên xe, làn kiếm múa tỏa ra một đường hoa đẹp mắt, tội nghiệp cho đám tăng lữ trên xe, nào họ đâu phải là đối thủ của nàng. Tiếng rú hét thảm thương vang lên, cả đám bị thương té hết xuống xe. Những tên tăng lữ khác thấy vậy biết ngay không phải địch thủ, hấp tấp quay thân bỏ chạy. Liễu Mi quát vang lên một tiếng, đứng hết lại. Nhưng nào có tên nào dám đứng lại. Thình lình trước mặt đám tăng lữ cảm thấy một thiếu nữ tay giơ kiếm đang cản ngang đường. Nhìn kỹ ra là Liễu Mi. Không biết nàng đã dùng thân pháp gì mà nhanh kinh khủng đến thế. Cả đám tăng lữ vội quỳ thụp xuống lại như tế sao để van xin tha mạng. Liễu Mi giờ kiếm quát hỏi về tin tức của hầu hạo. Đám tăng lừa đều nhau trả lời là không biết về chuyện này, họ chỉ thuật lại sau khi Xích Diện đại sư chết. Hải Không và Pháp Không đã chia đôi số người tiếp tục mở cuộc bắt lén, nhưng không ngờ Pháp Không được gặp tại đây. Còn về chuyện hầu hạo, ngoại trừ Pháp Không ra, thật không còn ai hay biết. Nhưng nay Pháp Không đã chết. Liễu Mi quan sát thái độ và sắc mặt họ, biết không tên nào dám nói láo. Bèn ra lệnh cho cả đám lo nhặt xác Pháp Không và những tên bị thương rời ngay đi. Sau cuộc kịch chiến, tuy đã thắng, nhưng vẫn không chút tin tức gì về số phận của hầu hạo. Trong lòng Liễu Mi bất giác buồn rầu, nhưng nàng lại cùng với Đông Phương Đình tiếp tục lên đường tiến về hướng Nam. Trong cuộc lộ trình, nàng Liễu Mi nghĩ đến vụ hầu hạo bị đám tăng lữ của chùa Cửu Thiên tự bắt đi tại miền giao giới của Tương Ngạc. Như vậy chàng ta còn chưa đến Mạc Phụ Sơn, còn hai chị em nàng Châu Thị không biết ra sao. Vậy thế nào mình cũng phải đến Mạc Phụ Sơn một chuyến mới được. Nghĩ vậy nàng bèn bàn tính với nàng Đông Phương Đình, không thay đổi lộ trình. Dòng dã suốt mấy ngày đường, xe họ đã đến biên giới Tương Ngạc. Hôm ấy, trên con đường quan lộ thành thơi, bỗng thấy hai kỵ mã xuất hiện phía ngược chiều. Một nam một nữ, nam ăn mặc theo lối cho sĩ tuấn mã, nữ độ ngoài đôi mươi, tư dung tuyệt thế. Chính hai người này không xa lạ gì. Người đàn ông chính là một trong những nhân vật càn khôn ngũ tuyệt là Nam Bút Gia Cát Giật. Còn thiếu nữ chính là nàng Hạ Quyên mà mình đã quen trong Phi Các Ma Cung trên Vô Ảnh Phong. Liễu Mi mừng như bắt được châu báu trên trời rơi xuống, lớn tiếng gọi, chị Hạ Quyên ơi. Âm thanh chứa đựng những âm điệu tủi mừng. Hạ Quyên và Gia Cát Giật kinh ngạc chăm chú nhìn, một chập Hạ Quyên tinh mắt hơn, nhận ra thư sinh đẹp trai trước mặt đây chính là Liễu Mi cải trang, nàng mừng reo lên rằng, kìa em Liễu Mi, trời, chị nhớ em muốn chết. Liễu Mi chạy sang ôm chầm ngay vào lòng Hạ Quyên buông tiếng khóc quả lên. Gia Cát giật ngạc nhiên, vén ngay màn xe lừa ra xem, thì ra một thiếu nữ tuyệt sắc, mặt cũng đầm đìa lệ. Bao nhiêu những nỗi đau khổ đọng trong lòng Liễu Mi, giờ nàng mới có cơ hội tuôn chốt ra một lúc, thôi thì trận khóc của nàng lúc này không khác nàng mạnh khuông nữ khóc sập trưởng thành. Đông Phương Đình trong xe bị tiếng khóc của Liễu Mi gây xúc cảm, nàng cũng chẳng biết hai người lạ này là ai, cũng buông tiếng khóc lớn. May trên quãng đường này vắng người qua lại, Gia Cát giật đứng xoa tay băn khoăn, trong lòng nghi ngay có chuyện gì chẳng lành đây, vì con bé Liễu Mi này xưa nay tinh khôn và háo thắng lắm, chuyến này nàng khóc thảm thiết như vậy, thế nào cũng có lý do, nhất là lại vắng mặt Thượng Quan Linh ở đây. Gia Cát giật càng nghi và cuống rối trong bụng, bèn hấp tấp hỏi ngay rằng, Liễu cô nương, thế còn Thượng Quan Linh đâu? Không ngờ câu hỏi ấy càng khiến cho Liễu Mi thương cảm buông tiếng khóc lớn thêm. Hạ Quyên cố vuốt ve an ủi rằng, nín đi em Liễu Mi, có gì uất ức cứ nói rõ chị hay, cháu ngoan, nín đi em bị uất ức gì nào, nói đi chị sẽ can thiệp cho. Nàng Hạ Quyên quên mình đến sức trói gà còn không chặt, mà Liễu Mi lại là một con gái của nhân vật lừng danh trong giang hồ là Thanh Thông Hội. Nếu có ai ức hiếp được nàng, đâu phải là Hạ Quyên có sức đứng ra can thiệp. Nhưng vì nàng mến thích Liễu Mi, coi như người em gái của mình, nàng cố dỗ rằng, Liễu Mi em, đừng khóc nữa, có chuyện gì cứ nói chị nghe đi. Nhưng tiếng khóc của hai cô gái vẫn liên miên không dứt. Hạ Quyên bèn nói với Gia Cát giật rằng, tiên sinh thử khuyên cô bé trong xe và hỏi xem đầu đuôi sự thể ra sao. Nói xong nàng ôm chặt ngay thân hình Liễu Mi vào lòng rằng, em chị cứ việc khóc đi, khóc cho đã cơn rồi nói cho chị hay nhé. Gia Cát giật qua khuyên Đông Phương Đình, và nàng cũng nức nở kể rõ mọi chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe biết ái đồ Thượng Quan Linh bị chúng thủ trưởng Hàn độc thương, chỉ sống được trong 7 ngày, và ái đồ đã tìm lên Đại Ngũ Trì để gieo mình quyên sinh, hèn gì con bé Liễu Mi khóc thảm thương đến thế. Tin này không khác gì như một tiếng sét dữ dội đánh ngang tai. Gia Cát giật lúc này như si như ngốc, đứng thững thờ và ủ rũ như gà bị ướt lông. Tâm trạng bốn người trong lúc này, duy có nàng Hạ Quyên còn bình tĩnh. Hôm cùng trốn chạy với Liễu Mi tại trong cung điện Phi Các Tiên Cung, nàng từng thấy mặt ái đồ của Gia Cát giật là Thượng Quan Linh, lúc ấy chỉ biết chàng là một thiếu niên hiên ngang anh tuấn, võ công tinh tuyệt. Nàng cũng mừng thay cho Liễu Mi đã tìm được một ý trung nhân lý tưởng như thế. Không ngờ nay tin hung dữ truyền đến, vị thiếu niên anh hùng ấy đã rời khỏi trần thế, từ nay âm dương cất trời, thảo nào không bảo Liễu Mi khóc thống thiết như thế cho được. Liễu Mi đã khóc khan tiếng, Đông Phương Đình đã cố khuyên giữ sức khỏe để còn tìm cơ hội lo báo thù. Gia Cát giật buồn bã từ từ ngồi ngay xuống đất, cởi ngay cây đàn bát long ngân trên vai xuống đưa tay gầy. Trong nháy mắt, những tiếng thảm đạm ai oán đã vang lên, trong cảnh mùa thu của tháng 7, âm thanh buồn tẻ ấy lại càng thê lương vô ngần. Liễu Mi, Đông Phương Đình, Hạ Quyên, cả ba nàng lúc này bị âm thanh của bát long ngân thu hút, họ chăm chú lắng nghe và tiếng khóc ngừng hẳn. Nhưng trong tiếng đàn của Gia Cát giật, họ nghe thấy những điệu bi thương nhớ tiếc của tình thầy trò, những âm thanh luyến tiếc liên miên bất tuyệt. Thình lình tiếng đàn biến chuyển sang thế khí phách hiên ngang, oai phong hùng dũng, như thúc giục lòng người nên triệt để vững lòng tin để tiến tới đích. Liễu Mi lập tức thông cảm ý đàn, nàng quyết ý đi tìm kẻ thù để thanh toán. Có như thế mới là bản năng của người anh hùng, khóc là biểu lộ sự tuyệt vọng, mà chẳng giải quyết được việc gì. Dứt tiếng đàn, Gia Cát giật đứng dậy sang nắm ngay tay Liễu Mi khẩn khoản rằng, Liễu cô nương, cô đừng buồn rầu như thế làm gì nữa, mối thù của Linh Đồ, không thể nào không trả. Chúng ta bây giờ nên thu xếp lên đường ngay, dù cho chân trời góc biển nào, cũng tìm cho ra người có độc công phủ trưởng Hàn để phanh thay kẻ thù mới hạ dạ được. Bốn người tính toán, nên sắp xếp công việc trước mắt ra sao. Gia Cát giật bèn rằng, tôi với Hạ cô nương vừa từ Vô Ảnh Phong trốn thoát ra. Nhưng nghe đâu rằng gần đây những nhân vật trong giang hồ rầm rộ kéo nhau về tập trung ở miền Nhĩ Nam, nghe đâu là họ đang tìm một nhân vật rất trọng yếu, và cũng nghe tin phong thanh rằng cây tiểu đoạt hôn kim mà Lệnh Tôn đã quản giữ ấy, lại khiến cho đám nhân vật trong giang hồ để mắt dòm ngó và có ý tước đoạt. Tôi e rằng đại sư huynh của tôi thế nào cũng mở cuộc xuôi về miền Hà Nam, một nơi mà đang chuẩn bị tề tựu các lộ anh hùng bốn phương như thế. Thế nào chả có những chuyện náo nhiệt tưng bừng, chúng mình đến thử đó xem có gặp được chút ít may mắn gì không. Tin chắc rằng vị lão bà bịt mặt bí mật, và cả đến kẻ đã dùng độc công giết hại Linh Đầu thế nào chả mò đến đấy mua vui. Chuyến đi của chúng mình đến đó, cũng chưa biết chừng bắt gặp họ tại đó cũng nên. Còn về tin tức của sư Điệt Hầu Hạo theo ý tôi nay nhiều nhân vật giang hồ tập trung tại miền Nhĩ Nam, như thế chúng mình có thể dò tin tức của sư Điệt Hầu Hạo tiện lợi hơn. Ba nàng đều đồng ý tán thành ý kiến của Gia Cát giật. Chiếc xe lửa được quay ngược lại tiến thẳng về hướng Bắc. Hạ Quyên và Đông Phương Đình cùng ngồi trong xe, Liễu Mi vẫn giả trai. Và thay phiên nhau với Gia Cát giật để cầm cương xe. Trên quãng lộ trình, những lúc nhàn rảnh, nàng bèn hỏi đến chuyện của chị Hạ Quyên làm cách nào mà trốn thoát khỏi Vô Ảnh Phong. Lẽ đương nhiên Liễu Mi đã hỏi chuyện này trong xe, Mà lúc Gia Cát Giật lao cầm cương bên ngoài, Hạ Quyên bị Liễu Mi hỏi, đôi má bất giác ửng hồng như hai cánh hoa đào tươi, nhưng nàng cũng kể cho Liễu Mi biết về câu chuyện đã xảy ra. Thì ra trong lúc Gia Cát Giật lo giao đấu với độc ma, may ngờ đại đệ tử của Ma Cung là Đinh Tàn ngầm trợ một trưởng, tuy đã thắng, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, cho đến khi cố gượng để thoát thân thì lại được Đinh Tàn ngầm trợ lực đưa vào một nơi bí mật để trị thương, và chính do Hạ Quyên phụ trách công việc săn sóc, dần ra thương thế của Gia Cát Giật khỏi hẳn, và cũng từ đó, bầu không khí trong phi các Ma Cung rối ren tưng bừng. Vì Đinh Hãm đã biết Hạ Quyên có ý trốn, bèn tâu ngay cho sư tôn là chủ nhân Ma Cung hay, và chủ trương trừng phạt nghiêm khắc, tính đoạt hẳn Hạ Quyên trong tay sư huynh để hiến cho độc ma, và chỉ trong 3 ngày, sẽ đem ngay nàng Hạ Quyên ra làm lễ trinh nữ tế thần. Sau khi mổ bụng moi gan và hoàn tất các cuộc đại lễ tế ma thần, xác nàng sẽ được quăng ra ngoài hang để làm bảng chỉ lộ bằng xương người. Độc ma bèn giao toàn quyền cho Đinh Hãm chỉ huy vụ này, thế là Đinh Hãm lại ngay đại sư huynh để lấy người, nhưng Đinh Tàn không chịu giao. Công lực của Đinh Tàn có thể nói là đứng số 1 số 2 trong Ma Cung, không thua kém gì độc ma, lẽ đương nhiên là hơn hẳn 3 người sư đệ quá nhiều. Vì thế Đinh Hãm không dám dở hỗn, nhưng hắn cũng nhận ra là Gia Cát Giật sau khi bị thương, khó mà thoát khỏi phi các Ma Cung. Nhưng sao mãi mà vẫn chưa hề phát giác địch thủ, thế nào cũng đã có người ngầm dung túng, mà người đáng nghi hơn hết là đại sư huynh. Nhưng không lý đại sư huynh lại dám cả gan đi phạm một tội lớn lao là khi sư phản bang. Bèn đem chuyện này tâu lại với thầy ngay, và độc ma cũng đâm nghi ngờ, và lập tức hạ lệnh cho khám xét hết trong Ma Cung. Đinh Tàn sau khi biết rõ tin này, bèn lập tức cho Gia Cát Giật hay. Nhưng các lối thoát đã bị phong tỏa hết. Độc ma đã thân hành đốc thúc 3 đồ đệ cao thủ của mình. Đinh Hãm, Đinh Hủy, Đinh Phá cùng nhau mở cuộc lùng soát. Xem ra tính mạng Gia Cát Giật khó lòng mà tránh thoát. Đinh Tàn tuy đã có lòng mến yêu Hạ Quyên, nhưng về thực lực thì bị cô thế hoàn toàn, không biết tính bằng cách nào để cứu nguy tình trạng. Trong khi đó thì cuộc đại lùng soát các nơi bí mật trong Ma Cung đang tiến hành gắt gao. Hết đường tính, Đinh Tàn đã nghĩ ngay đến nước Liều là cùng chung số phận với 2 người, nếu tình thế bí quá đành mở đường huyết lộ liều chết đánh giải vòng vây luôn. Nhưng Gia Cát Giật đã cố khuyên Đinh Tàn chớ nên tính quẩn như thế vội. Đang lúc bản tính chưa dứt khoát ấy thì đại đội nhân mã của độc ma đã kéo tới rầm rộ, Gia Cát Giật vội đẩy ngay Đinh Tàn vào trong phòng thạch thất, chuẩn bị đơn thân ứng chiến. 3 tên cao túc của độc ma là Đinh Hãm, Đinh Hủy, Đinh Phá đã mở trận chiến vây ngay Gia Cát Giật. Đang cơn nguy cấp kịch độ ấy, bỗng một con chim ưng to lớn là bay nhanh xuống, trông thần dạng nó vô cùng dũng mãnh, cuộc chiến thay đổi hẳn lại, thành chim vào người, là cái là chim ưng chỉ lo đánh với Tam Hung họ Đinh mà thôi. Tam Hung hình như cảm thấy khó cự nổi với chim ưng. Ma Cung chủ nhân từ trên sàng kiệu hình như đã nhận được ra lai lịch của chim ưng lớn này, vội vàng ra lệnh cho 3 đồ đệ lui nhanh ngay, thế là đám đệ tử trong Ma Cung vội vàng rút lui sạch hết. Lúc này chim ưng bay là ngay xuống trước mặt Gia Cát Giật và ngồi phịch ngay xuống. Gia Cát Giật tinh ý biết ngay, vội vàng kéo ngay Hạ Quyên và mạo hiểm leo ngay lên lưng chim ưng. Chim ưng lập tức tung mình bay bổng, đưa 2 người rời ngay khỏi nơi ma huyệt. Chim ưng như nghe được tiếng người, vì nó biết lắc đầu và gật đầu để trả lời những câu hỏi của Gia Cát Giật. Dần ra 2 người biết loại chim thần này là do một vị kỳ nhân cái thế nào phái đến để cứu ái đồ mình là Thượng Quan Linh và Liễu Mi, bèn cho biết họ đã thoát nạn từ lâu. Chim nghe xong liền xà nhanh xuống mặt đất và dùng cánh hất 2 người xuống, rồi nó kêu lên một tiếng lớn cắt cánh bay bung lên mây nhắm về hướng Tây Nam bay đi. Địa điểm của 2 người đứng chính là cửa núi Cửu Lãnh Sơn, và Gia Cát Giật cũng nhận ra những ám hiệu để lại của Hầu Hạo cho biết chàng đã cùng chị em Châu Thị đi Mặc Phụ Sơn để cầu cứu. Vậy thì con thần ưng này chắc là của vị cao nhân Độc Chỉ Thối Bắc đây. Chỉ nội xem con thần ưng ngoài phong giỏi võ như thế thì đủ biết công lực của chủ nhân nó chắc còn giỏi đến mức nào. Gia Cát Giật lại nhớ đến ái đồ của mình, vội vàng cùng Hạ Quyên từ Tương Dương khởi trình vào tỉnh Ngạc, từ Hồ Nam đi Hồ Bắc. Nhưng dọc đường, Hạ Quyên lại bị cơn bệnh cảm, nên thời gian bị chậm mất mấy ngày. Trong tất cả những cử chỉ và ý tứ của Hạ Quyên và Gia Cát Giật, đã không làm sao tránh khỏi đôi mắt tinh danh của nàng Liễu Mi, vì nàng đã nhận thấy những cái bất bình thường của 2 người. Liễu Mi không khỏi mừng thầm cho số phận của Hạ Quyên là đã có nơi ký thác tâm hồn, nhưng nàng càng nhận rõ về điểm này bao nhiêu thì nàng càng cảm thấy số phận mình bạc bẽo bấy nhiêu. Nhưng nàng Hạ Quyên đã tự cho mình có bổn phận của một người chị, cố an ủi 2 tâm hồn của 2 thiếu nữ. Cỗ xe lừa vẫn chở 4 người nhắm về hướng Bắc để tiến tới Nhĩ Nam. Khi trời đã vào đầu mùa tháng 8, khí hậu mát và có vẻ lạnh, Liễu Mi vẫn ăn mặc theo lối Nam Nhi. Hạ Quyên và Đông Phương Đình vẫn nằm trong xe lừa, và chiếc xe của họ đã lăn bánh vào địa giới của Nhĩ Nam. Hôm đó chiếc xe của họ vẫn còn thong dong trên quan lộ, bỗng mọi người nghe đằng xa có tiếng binh khí va chạm như có cuộc giao tranh. Khi Liễu Mi định thần nhìn kỹ, thấy đôi bên giao tranh tại một khoảng đất vắng vẻ, mỗi bên có đến 10 người, và 2 người đang giao tranh đều là 2 thiếu niên, họ đều dùng kiếm hết. Liễu Mi tinh mắt, nàng nhận ra một người là con trai của Bắc Kiếm Phổ Côn Tức Phổ Kiên, còn người kia là Hương Phủ Phích Lịch Nhị Lang Sở Canh. là một hương chủ trong thành Thông Bang hội của cha mình, Sở Canh vẫn đánh theo tật cũ, bừa chém bừa bãi, vì thế dễ nhận ra ngay là chàng. Lúc này chỉ thấy Phổ Kiên bị Sở Canh đánh cho rối loạn chân tay, nguy cơ hiện khắp xung quanh. Hình như phía của con trai Bắc Kiếm đã không còn cao thủ nào hơn Phổ Kiên, nên chẳng có mống nào dám lên trợ sức. Phổ Kiên đành cắn chặt răng cố chống đỡ. Nam bút ra cắt giật chỉ ngại Phổ Kiên nhận ra mình và chàng ta kêu mình ra trợ giúp. Vì dù sao cũng là con của Bắc Kiếm, mình không giúp thì coi sao cho được. Mà ra tay thì ra cắt giật không muốn tí nào. Ra cắt giật hối thúc ngay Liễu Mi mau tránh đi cho yên. Liễu Mi bỗng nghĩ ngầm trong bụng. Sở Canh và Phổ Kiên đã có mặt tại đây. Xem ra nhân mã của đôi bên Thanh Thông Bang và Bắc Kiếm Phổ Côn cũng đã kéo nhau lại hết. Thế nào chả có phụ thân mình trong này. Không biết đôi bên ngoài sự tranh giành chiếc tiểu đoạt hồn kỳ ra còn âm mưu gì khác nữa không biết. Gia Cát Giật không muốn để lộ tung tích mình trong lúc này, bèn lén đưa nhau vào thành, tìm ngay một khách sạn vắng vẻ, thu xếp cho Hạ Quyên và Đông Phương Đình xong xuôi, cùng với Liễu Mi nghỉ khỏe lấy sức rồi sẽ mở cuộc thám thính sau. Cây bát long ngân của Gia Cát Giật đã cắt đi và hóa trang thành ông già, còn phần Liễu Mi cải trang thành một thư sinh, hai người cùng ra ngoài để dò la tin tức. Nay tuy đã biết các tay anh hào trong giang hồ đều tề tựu hết tại Nhĩ Nam, thế nào cũng có lý do gì, nhưng không biết ngoại trừ Thanh Thông Bang và Bắc Kiếm Phổ Côn đã đến ra, còn những danh phái và nhân vật nào không biết. Thành quách tại những nam đây quả là lớn, hai người thả bước đi thong dong khắp nơi trong thành, một già một trẻ, trông không khác gì hai cha con. Đến xế chiều thấy đói, hai người đưa nhau vào một cao lâu tìm một vị trí thoải mái để ăn uống. Sau khi căn dặn xong, tiểu nhị vội đi lo ngay cho khách. Trong ngôi cao lâu này quả thật là rộng rãi, những khách ăn uống ở đây áo quần chỉnh tề, cử chỉ lễ độ. Ngay cửa sổ ngó xuống là một con sông lớn, trông khí khái và hùng vĩ khiến cho khách cảm thấy khoan thai vô ngần. Bỗng có một khách dựa ngay thành cửa sổ, khẽ tiếng vịnh rằng, sông sâu nước chảy về đâu? Liễu Mi sau khi nghe âm thanh của người này, biết ngay là một người giỏi về nội công, bất giác đưa mắt chăm chăm nhìn sang, chỉ thấy người này ăn mặc theo lối văn nhân, tuổi ước ngũ tuần, da mặt ngăm đen, để bộ râu đen trước ngực, trông oai phong lẫm liệt. Người nọ quay đầu, phát giác tia nhìn của Liễu Mi, bỗng mắt người văn nhân này sáng ngời hẳn lên. Liễu Mi chột dạ, vội cúi nhanh đầu xuống, nhưng nàng vẫn nghe tiếng thở dài của người này. Tuy không biết nhân vật này là ai, nhưng cũng biết không phải tay tầm thường gì. Liễu Mi tính hỏi ra cắt giật, nhưng thấy ông ta cũng đang chăm chú nhìn sắc mặt u buồn, lắc đầu như ra ý cho Liễu Mi là đừng lên tiếng. Tiểu nhị trong lúc này đã bưng cơm rượu ra, Liễu Mi tuy đang ăn uống, nhưng vẫn ngấm ngầm chú ý khách lạ nọ. Chỉ thấy người ấy về bàn ngồi một mình, trên đầu chiếc khăn vuông, trên khăn vuông có đính một miếng ngọc sáng người hẳn, có thể trị giá đến vạn lạng vàng. Thần sắc buồn buồn ngồi uống một mình chẳng bao lâu, bỗng có hai thanh niên ăn vận theo lối tù sĩ bước lên lầu và đến sát bàn ăn người khách chết khăn vung ghé tiếng bỗng nói gì không rõ. Chỉ thấy người ấy lập tức đứng dậy, hai thanh niên nọ vội lo chia ra hai bên như lo hộ tống văn nhân chết khăn vung xuống lầu. Một người trong đó lấy ra lạng bạc thảy ngay xuống bàn, kiểu thảy bạc hơi nặng tay nên chỉ thấy nén bạc bị lõm ngay xuống mặt bàn. Sự biểu diễn thủ pháp này ngoài sự chứng tỏ rộng rãi của mình càng lộ ra những nét thô bạo hào phóng của kẻ giang hồ võ thượng. Nhưng vô tình họ đã đánh rớt tất cả những vẻ hóa trang văn nhân nho sĩ của họ rồi. Trong lúc các khách hàng trên cao lâu còn đang kinh ngạc với những cử chỉ thô bạo ấy, đằng này Gia Cát giật nhẹ kích Liễu Mi đứng dậy ra phía cửa sổ ngó xuống. Chỉ thấy dưới đường phố có một chiếc kiệu bịt bùng, trang hoàng vô cùng lộng lẫy. Người văn nhân ấy sau khi bước lên kiệu, có sáu kỵ mã chia ra phía trước và phía sau. Ai nấy phục lộng lẫy chỉnh tề và toàn là thanh niên trai tráng ho ấp theo kiệu. Gia Cát giật mỉm cười nói với Liễu Mi rằng, tìm ra tên chủ chốt rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Hai người vội hấp tấp xuống lầu đuổi theo, chỉ thấy sáu kỵ mã và chiếc kiệu ấy thong dong chậm chạp, hai người theo dõi cũng không cảm thấy mệt gì. Liễu Mi bèn lên tiếng hỏi rằng, sư thúc, những người này là ai vậy? Thì ra Liễu Mi sống chung bấy lâu, đã quen miệng xưng hô với Gia Cát Giật bằng sư thúc. Gia Cát Giật cười rằng, bọn này chính là điểm thương phái tại tỉnh Vân Nam, người ngồi trên kiệu ấy chính là vị tân nhiệm trưởng môn, tên là Hận Thư Sinh Hoàng Kha, còn sáu tên trai trắng kia chắc là loại đồ tôn đồ tử của y. Vai con cháu. Liễu Mi ồ lên một tiếng. Bây giờ nàng mới nhớ ra lão phụ mình từng nói. Trong đường kim giang hồ ngày nay, quả có một nhân vật ăn mặc theo lối thư sinh và da mặt ngăm đen, võ công lại vô cùng quỷ dị, nhất là thiện dụng về ngọn binh khí song phi trảo, đôi móng có dây xích, và đặc biệt của loại binh khí này có thể dùng làm ám khí được. Nhưng tính tình u buồn và ít có nụ cười trên khuôn mặt, nên trên giang hồ đã tặng cho một biệt hiệu Hận Thư Sinh. Không ngờ điểm thương phái xa tít tại Vân Nam mà cũng đến những năm. Vậy thế nào cũng có chuyện ly kỳ sẽ xảy ra tại những năm này. Gia Cát Giật và Liễu Mi vẫn lo theo dõi nhóm người đi trước. Chẳng bao lâu ra khỏi cửa Bắc những năm, bắt đầu vào một con đường vắng vẻ, và trời cũng bắt đầu tối dần, trong lòng hai người lấy làm lạ. Khi đến gần chân một ngọn núi, xa xa thấy đám đông đứng chờ, lửa đuốc sáng trưng, khi thấy nhóm người của Hận Thư Sinh Hoàng Kha đến nơi, đám người đứng chờ khua cao đuốc như để hoan nghênh. Gia Cát Giật bèn kéo Liễu Mi tung mình lên thân cây, chuyển hết cảnh này sang cảnh khác, đến sát chân núi nọ từ trên cây nhìn lén xuống, chỉ thấy một cảnh trạng náo nhiệt tưng bừng, có cả thầy trên 20 người, nhưng chia thành 3 nhóm. Một là Bắc Kiếm Phổ Côn và con trai Phổ Kiên cùng với mấy tay thủ hạ, cả nhóm 6 người. Nhóm thứ hai là Thanh Thông Hội, cộng cả thầy 7 người. Phụ thân của Liễu Mi và Phích Lịch Nhị Lang Sở Canh đều có mặt trong này, còn một nhóm chót và số người đông hơn hết là trên 10 người. Toàn ăn vận theo lối nhà sư tăng, nhưng trên đầu lại búi tóc, trông phi tăng nhân mà cũng phi đạo sĩ, tay không cầm thiền trượng thì cũng phất trần. Liễu Mi nhìn kỹ, thấy có cả Hải Không Hòa Thượng của Cửu Thiên Tự trong số này. Nhưng Hải Không Đại Sư xem ra không phải là người cầm đầu trong nhóm người này, mà người cầm đầu đây lại là một quái nhân kỳ dị, thân mặc áo nhà tăng, đầu để búi tó, trông tăng chẳng tăng đạo chẳng đạo. Liễu Mi nhận ra người này tên gọi Vân Cư Sĩ, tên thật không ai biết đến, danh tiếng cũng lừng lẫy trong giang hồ, tính tình khi tránh khi tà, nhưng bị thiên hạ vì báng nhiều hơn là tôn trọng. Ba nhóm người này hình như đã chờ đợi tại đây khá lâu, khi thấy người trưởng môn của phái Điểm Thương đến, ba người cầm đầu của ba phái kia, mỗi người một thái độ khác nhau hoàn toàn. Chỉ thấy Vân Cư Sĩ và Liễu Băng Chủ bước lên nghênh đón, còn Bắc Kiếm Phổ Côn thì lạnh lùng hừ lên một tiếng bằng giọng mũi, quay thân nhìn vu vơ chỗ khác. Trong ánh đuốc sáng trưng, chỉ thấy người trưởng môn phái Điểm Thương là Hận Thư Sinh Hoàng Kha đang tỏ vẻ không bằng lòng, vì dù sao mình cũng là một người trưởng môn phái hữu danh Điểm Thương, thế mà nay người ta dám ngang nhiên lạnh lùng với một thái độ với mình, rõ là cố tình làm mất mặt mình. Nghĩ như thế bèn lạnh lùng rằng, hừ, nhóm người đứng bên kia là đệ tử của môn phái nào vậy, thân hình cao lớn như thế nên phái làm kẻ giữ cán cờ có lẽ tuyệt. Bắc Kiếm Phổ Côn đâu chịu nổi câu nói mỉa mai như thế, thình lình quay phát ngay thân lại rằng, này Hoàng Kha, nhà ngươi sủa bậy cái gì thế? Hoàng Kha vừa thất kinh lên rằng, trời ơi, thì ra là Bắc Kiếm Phổ Côn trong Càn Khôn Ngũ Tuyệt đó sao? Xin lỗi, xin lỗi, vì trong đêm tối không nhận được rõ, nhưng nghe xưa nay Bắc Kiếm Phổ Côn thường hay thu mình ở nơi thanh cao, ít lui tới với thiên hạ, nhưng không biết hôm nay có gì thúc giục ngài đến đây không biết. Bắc Kiếm Phổ Côn không nói gì, chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi, giơ tay phất lên một cái, một luồng sức mạnh nhắm ngay mặt của Hận Thư Sinh Hoàng Kha đánh tới. Hoàng Kha đâu chịu thua, hai tay cũng phất ngay nội công của mình ra để chống trả. Chỉ nghe một tiếng bùng vang lên, cát bụi bay mịt mù, sau khi hai bên so nhau một trường, hiển hiện rõ Bắc Kiếm Phổ Côn hơn hẳn một bậc. Thấy toàn thân Hận Thư Sinh loạng choạng hẳn, nhưng vốn cũng là một người trưởng môn của phái Điểm Thương, nên đã dáng thu hết toàn lực để đứng cho vững bộ khỏi bị ngã, dù cho vậy, nhưng cũng dư biết phần hơn kém của nhau rồi. Hận Thư Sinh Hoàng Kha cả giận, vội tung ngay vạt áo lên rút ngay ra một đôi binh khí sáng loáng. Sau khi binh khí vừa hiện ra, mọi người nhận ngay ra là ngọn binh khí độc đáo nhất của Điểm Thương là Tam Lăng Truy Phong Trảo. Chỉ thấy tay Hận Thư Sinh đang cầm một trảo và dây xích, đang nghiêng tay tính phát ra. Bắc Kiếm Phổ Côn lạnh lùng rằng, à ra đây là đôi quỷ trảo của họ Hoàng nhà ngươi đó hả? Lão phu đang tính thỉnh giáo xem tuyệt kỹ của nó ở đâu. Dứt lời, đôi bên đã lăm le sẵn sàng ứng chiến. Thanh Thông Hội Liễu Bang Chủ và Vân Cư Sĩ vội nhảy vọt ra, đứng ngay giữa đôi bên, hấp tấp lên tiếng rằng, xin nhị vị chớ nên nổi nóng vậy vô ích. Phải nhớ rằng tí nữa đây còn có những nhân vật vô cùng lợi hại nữa đến kia mà, đến chừng đó, phải hoàn toàn trông hết vào sự đồng tâm nhất trí của chúng mình. Bây giờ chớ nên làm mất hòa khí của nhau như vậy. Liễu Mi nghe nói thất kinh trong lòng, cha mình với Bắc Kiếm Phổ Côn vốn là kẻ thù địch về vụ tiểu đoạt hồn kỳ kia mà, sao đêm nay họ lại chịu hợp tác chung lưng với nhau như thế, thật là một chuyện lạ lùng khó tưởng tượng. Lại nghe tiếng Vân Cư Sĩ rằng, Liệu Lão Gia và Bắc Kiếm Phổ Côn này đã hòa thuận hẳn rồi, vậy chúng tôi mong rằng Hận Thư Sinh chờ có nổi nóng mà để hỏng việc bây giờ, xin cất binh khí ngay đi cho. Hận Thư Sinh tuy vẫn còn hậm hực, nhưng cũng cất luôn Tam Lăng Truy Phong Trảo. Bắc Kiếm thấy vậy cũng thôi, không lên tiếng nói thêm gì. Liệu Bàng Chủ và Vân Cư Sĩ sau khi đứng ra giải hòa cho đôi bên, thế là một cuộc tranh chấp sắp bùng được dập tắt ngay, bốn đám người chia thành bốn nhóm khác nhau nghỉ ngơi gần ngay tại đó. Bốn thủ lãnh ngồi ngay vòng trong, và đệ tử phái nào đứng ngay sau phái nấy. Nghĩa là đứng sau người thủ lĩnh của mình, có người ngồi, cũng có kẻ đứng. Lúc này Hận Thư Sinh Hoàng Kha bỗng lên tiếng rằng, tiểu sinh đến chậm mất một chút, nên không biết người mà quý vị muốn tìm ấy, đã được tin tức gì chưa? Vân Cư Sĩ hình như là người đã đứng ra triệu tập cuộc hội này, nghe hỏi vậy bèn lên tiếng rằng, chẳng giấu gì Hoàng Huynh, người này bây giờ đã được chúng tôi điều tra ra manh mối, và chính nó đã ở gần nơi phụ cận này. Hoàng Kha hững hờ rằng, ồ, thì hay quá, dám hỏi người này hiện ở đâu? Vân Cư Sĩ đưa mắt nhìn Liễu Bang Chủ và Bắc Kiếm Phổ Côn rằng, chuyện này, nói tới đây ngừng bặt luôn. Bắc Kiếm Phổ Côn từ từ lạnh lùng rằng, xin quý vị chớ nói lăng nhăng làm gì cho mất ngày giờ. Nay chúng mình đã đến đông đủ, nên thương lượng với nhau là nếu sau khi tìm gặp được người này, chúng ta nên đối xử ra sao. Liễu Bang Chủ lên tiếng, theo ngụ ý của tại hạ, nếu sau khi tìm được người này, chúng ta nên giấu lén hắn vào một nơi nào cho thật kín đáo, cho người canh giữ cẩn thận. Trừng Gia Loan tin ra, lo gì mà tránh chủ nhân của nó không ra mặt. Vân cư sĩ phụ họa rằng, ý kiến của Liêu Bang chủ quả hay, chúng ta dùng lối bắt người làm con tin này, dù cho đối phương bản lĩnh có cao cường đến đâu đi nữa, họ cũng đành bó tay với mưu trước của chúng mình. Bắc Kiếm Phổ Côn và Hận Thư Sinh cũng tỏ ý tán thành. Tiếp theo là thảo luận đến sau khi tìm ra người, ai sẽ lãnh trách nhiệm cai quản và nên cho cầm giam tại đâu. Bốn người ai nấy phát biểu ý kiến của mình, nhưng họ đều đồng ý là không nên di chuyển đi đâu xa xôi. Tốt nhất là gần nơi phụ cận này thì hơn, và cần nhất là phải cho thêm đông người canh gác. Dù với giá nào cũng phải giữ cho được con tin này để làm vật đánh đổi. Hận Thư Sinh Hoàng Kha nghĩ là điểm thương cách đây quá xa, việc bảo vệ thế nào cũng không liên quan đến mình, nên hắn đã quay sang ủng hộ cho Liễu Bang chủ của Thanh Thông Hội. Một tiếng ho khan lên rằng, tôi xem trong bốn phái chúng ta đây, phái điểm thương ở quá xa nên không tiện, còn Vân Cư Sĩ và Bắc Kiếm Phổ Côn lại không có một nơi cố định. Vậy chỉ còn Thanh Thông Cốc của Liễu Bang chủ là ổn thỏa hơn hết, người đông thế lại lớn, lại gần với địa điểm này. Bang chủ Thanh Thông Liễu Khải cười ha hả rằng, lời nói Hoàng Huynh quả không sai, nhất là địa hình phức tạp trong Thanh Thông Cốc. Kẻ nào tầm thường lọt vào trong mắt khó lòng mà thoát ra cho nổi. Hơn nữa toàn bang chúng tôi đều ở nơi đây, chắc quyết không có chuyện gì quái lạ xảy ra đâu. Nhưng Bắc Kiếm Phổ Cô lên tiếng cãi ngay. Ai nói là ta không có chỗ giữ người lý tưởng, ta có ngôi miếu tại Lạc Thủy, phía dưới có xây cất đường ngầm và vô cùng kiên cố. Liễu Mi nghe đến đây, sực nhớ phụ ở Hắc Hổ Miếu, thì ra ngôi miếu này có đường ngầm và cả mật thất hèn gì những người trong điện có thể biến đi hiện ra tự nhiên như vậy. Hận Thư Sinh như vẫn còn chưa hả giận, lên tiếng phản đối ngay. Theo tôi, Thanh Thông Cốc vẫn là nơi an toàn hơn hết, huống hồ Liễu Bang chủ người ta lại còn giữ cả Tiểu Đoạt Hồn Kỳ, dù cho người ấy có to gan đến đâu đi nữa, cũng chưa chắc đã dám ngang nhiên đến mạo phạm. Bắc Kiếm Phổ Côn khẽ hừ bằng giọng mũi, mỉa mai lại ngay. Có Tiểu Đoạt Hồn Kỳ thì làm chó gì ai, nếu không biết và đọc thông được những văn tự trên cây cờ nhỏ ấy. Có khác gì với một chiếc thoa cài đầu thông thường đâu nào, em nếu không cẩn thận, chưa chừng bị người ta đoạt luôn cây cờ, chừng đó mới chưng hưởng mà ngó nhau. Liễu Khải bỗng nhảy đồng lên hết rằng. Này Bắc Kiếm Phổ Côn, ông khi người vừa vừa trước. Bắc Kiếm Phổ Côn lạnh lùng rằng, sao, kỳ trước sư đệ tôi đứng ra ngăn cản phá đám, nên cuộc chiến của hai thằng già chúng mình chưa được mở màn, vậy nếu có thích hôm nay thanh toán với nhau ở đây cho tiện. Liễu Khải quát rằng, muốn thế thì cứ việc ra tay, bộ tưởng lão phu sợ sao. Đôi bên đã đi đến nước gay cấn tuyệt độ, Phổ Kiên và Sở Canh đứng ngay hết dậy để chuẩn bị kịch đấu cho phe mình, tình trạng căng thẳng xâm chiếm hết lòng người trong lúc này. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.